Chương 105, Toái Tuyết Đao, Bích Nhãn Kim Thiểm. Sau lưng tê tê âm thanh dần dần biến mất, chẳng biết tại sao, những độc xà đó đình chỉ truy đuổi. Cũng không có các loại Thạch Tiểu Nhạc buông lỏng một hơi, phía trước lít nha lít nhít đại quân lần nữa bỏ đến. Lần này là nhện độc. Nhện nhà tơ, trình độ nhất định so độc xà càng khó chơi hơn. Bởi vì tơ nhện không chỉ có mãnh liệt sền sẽ tính, càng có đáng sợ độc tính. Thật vất vả xuyên qua nhện đại quân, một bình lít độc đan, chỉ còn lại có 3 viên. Lại sau này xâm nhập, độc bọ cạp lại tới. Độc bọ cạp độc tính so trước cả hai càng sâu, cũng may nó phạm vi công kích không rộng, nuốt hạ tối hậu 3 viên lít độc đan, Thạch Tiểu Nhạc mạo hiểm địa vượt qua. Tiếp đó, sẽ không còn có con cóc cùng con giết ra lại cô lẩu quả văn, Thạch Tiểu Nhạc cũng nghe qua ngũ độc tên. Chỉ là lấy trước mắt hắn trạng thái, như còn có hai đợt, chỉ sợ ứng phó không đi qua. Công lực vận chuyển đến cực hạn, chạy trọn vẹn nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc không có đụng đến bất kỳ vật gì, tăng thêm hậu phương không có truy binh, ngược lại là làm hắn thở một hơi. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một đống thi cốt. Trên thân vòng ngọc, cũng run rẩy dữ dội bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía thi cốt phía trước, một bãi cơ hồ đã biến mất vết máu. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này bãi cực không rõ ràng vết máu bên trong, tất nhiên có lưu cha mẹ hủy hệ tờ gì cờ hở. Năm đó, đến tột cùng phát sinh cái gì miễn cưỡng chấn định, Thạch Tiểu Nhạc đếm, phát hiện nơi này tổng cộng có 13 bộ thi thể, từ xương cốt lớn nhỏ, phẩm chất bên trên nhìn, có hai cô hẳn là nữ tử. Đây là, giải thu lệnh từ một bộ hài cốt bên cạnh, Thạch Tiểu Nhạc tìm được một tấm lệnh bài, âm thầm giật mình. Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp thế lực, riêng có hai đại ma cung, tam đại bang hội, bốn thế lực lớn, bát đại môn phái mà nói. Giải thu lệnh, liên đến từ tam đại trong bang hội giải thù hội. Tương truyền giải thù hội thành lập mấy trăm năm, hết thể chỉ có 9 cái giải thù lệnh, lần lượt rơi vào chi nở cái người thần bí trong tay. Một khi đưa ra này lệnh, toàn bộ giải thù hội từ hội chủ, cho tới phổ thông bang chúng, ai cũng muốn túi đầu nghe lệnh, đáp ứng lệnh chủ sách ra bất kỳ yêu cầu gì. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ không ra, tại cái này quỷ quyệt trong mật đạo, mình thế mà phát hiện một viên để người giang hồ chạy theo như vịt. Xem như chân bảo giải thù lệnh. Ngoại trừ giải thù lệnh, hắn còn lần lượt tìm được một thanh đao, một cái bình sứ. Đao có hai thước ba dài, vừa mới rút ra vỏ, phản xạ đao quang lại chiếu lên phương viên ba thước chỗ phảng phất giống như ban ngày, một cỗ nhàn nhạt hàn ý đập vào mặt, như phong tuyết gào thét. Thạch Tiểu Nhạc quan sát tỉ mỉ, phát hiện thân đao thẳng tắp, tại nhọn chỗ có đường cong cùng phản lưỡi đao, hẳn là nhạn linh đao một loại. Tại chuôi đao phía dưới, còn khắc lấy nát tuyết hai chữ. Toái Tuyết Đao, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng vung dậy, lập tức đao quang lóe lên, lưu trong không khí tàn ảnh, thoáng như có vô số nhỏ vụn đông tuyết bay xuống, cô tịch bên trong mang theo vạn trượng băng hàn. Rút ra bách chiến đao, lệnh hai đao nhẹ nhàng một đập, kinh người sự tình phát sinh. Chỉ gặp Toái Tuyết Đao lưới đao, xâm nhập bách chiến đao một tấc có thừa, chỉ cần lại dùng lực một chút, tuyệt đối có thể đem bách chiến đao chặt đứt. Từ xưa đến nay, binh khí dựa theo uy lực, chia làm tứ đại đẳng cấp, theo thứ tự là phạm, kỳ, linh, thần. Mà kỳ phẩm trong binh khí, lại chia làm thượng trung hạ ba cấp độ. Hạ phẩm kỳ binh, thổi tóc tóc đứt. Trung phẩm kỳ binh, chém sắt như chém bùn. Thượng phẩm kỳ binh, ngang ở trận chiến không tổn hại. Trôi này Toái Tuyết Đao, rõ ràng là chém sắt như chém bùn trung phẩm kỳ đao, so hạ phẩm kỳ kiếm Thanh Phong kiếm còn cao một cái cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được vui mừng. Phải biết, cân nhắc một cái thực lực võ giả, bản thân cố nhiên trọng yếu, nhưng binh khí cũng là 10 điểm mấu chốt một cái phương diện. Hai cái bản thân thực lực không sai biệt lắm võ giả, ném trừ hoàn cảnh nhân tố, cuối cùng khẳng định là binh khí tốt hơn cái kia có ưu thế. Trình độ nhất định ra NG, binh khí mạnh, thực lực bản thân cũng liền mạnh. Nhìn xem bách chiến đao bên trên lít nha lít nhít khe, Thạch Tiểu Nhạc biết, trôi này trước hết nhất đi theo mình đao, là thời điểm trở vào bao nghỉ ngơi. Tiền bối, đa tạ ngươi Toái Tuyết Đao, vạn bối đi nhờ hội ghi nhớ hôm nay chi ban thưởng, không để kỳ đao được bụi. Đối phía trước thi cốt túi đầu, Thạch Tiểu Nhạc chân thành nói ra. Khởi xuống bách chiến đao, đem linh xảo Toái Tuyết Đao phối tại bên hông, cùng Thanh Phong kiếm tôn nhau lên thành thú, chỉ từ bề ngoài bên trên nhìn, đều so đông dương cả tạ nạ bách chiến đao mạnh một bậc. Thạch Tiểu Nhạc lại cầm lấy bình sứ, mở ra cái nắp. Một chớp mắt, thanh nhã dị hương xông vào mũi mà vào, lại làm hắn có chút chóng mặt đầu não cũng vì đó một thanh.

nếu như không tại ba độc đuổi tới trước đó giết chết Bích Nhãn Kim Thiểm, tuyệt đối chỉ có bị từng bước xâm chiếm phần. Lại là một lần thác thân mà qua, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên rút ra Toái Tuyết Đao, một cái huyết loạn sắt chém ra. Phanh! Tiếng quái khiếu bên trong, Bích Nhãn Kim Thiểm quẳng xuống đất, mặt ngoài vết thương sâu một điểm. Quả nhiên, đối phó loại này linh trí chưa mở đồ vật, huyết loạn sắt lực sát thương ngược lại so nhất tuyến sinh cơ càng lớn. Huyết loạn sắt thắng ở xuất kỳ bất ý, tăng thêm dung nhập rối loạn ý cảnh, đối phó linh trí không cường động vật, không nói bách phát bách chúng cũng không xê xích gì nhiều. Mặc dù uy lực không kịp nhất tuyến sinh cơ, nhưng ở Toái Tuyết Đao ra chỉ dưới, sớm muộn có thể đánh tan Bích Nhãn Kim Thiểm phòng ngự. Tìm Tơ Y Khiếu Môn về sau, Thạch Tiểu Nhạc chỗ nào còn tiếp khách khí, nổi lên toàn lực, một đao tiếp chém ra một đao đi. Qua trong giây lát, nhảy nhót tưng bừng Bích Nhãn Kim Thiểm trở thành hành động điên ngắm, lần lượt quẳng xuống đất. U gục. Bích Nhãn Kim Thiểm cũng là giảo hoạt, biết đánh bất quá, lập tức hướng trong thông đạo chạy vội, xem ra tính toán đợi ba độc vừa đến, lại tả hữu giáp công. Chạy trốn được sao? Thạch Tiểu Nhạc đã sớm đề phòng chiêu này, Thiên La Địa Vong Thế phát động, lệnh Bích Nhãn Kim Thiểm động tác chậm 3 điểm, một cái huyết loạn sát đưa nó bước về tại chỗ. Nghe tới mặt đất tiếng ma sát, tê tê âm thanh càng ngày càng gần, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ đã dùng hết huy hệ tờ di cờ hờ lực lượng, lần lượt đem Bích Nhãn Kim Thiểm chém bay rớt ra ngoài. Suy rốt cục, Bích Nhãn Kim Thiểm ra bị cắt mở một cái lỗ hổng lớn, máu tươi phun tung tóe mà ra. Đi chết đi. Da vừa vỡ, bên trong huyết nhục cùng bình thường động vật không khác. Thạch Tiểu Nhạc đổi cuồng phong đao pháp, một trận tấn công mạnh bên trong, đem Bích Nhãn Kim Thiểm chặt trở thành thịt nát. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.